Rõ ràng, tôi bị ai đó mút mạnh cánh môi, bị ai đó dùng tay giữ khuôn mặt lại, rồi ngang ngược đưa chiếc lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng. Tôi u ớ vì bị tấn công bất ngờ và dồn dập, bất ngờ vì sự mạnh mẽ nhưng say sưa của chồng mình. Chiếc lưỡi anh thăm dò từng nơi trong khoang miệng, không quên mút hai cánh môi như đang tận hưởng một que kẹo ngọt ngào. Chả biết tự bao giờ tôi đã quàng tay lên cổ anh đáp lại, đôi mắt cũng nhắm chặt cuồng nhiệt hôn sâu. Lúc này thân dưới của anh đã bành trướng, cọ vào hang nguyệt của tôi đầy khiêu khích. Cái nóng từ thân nhiệt tỏa ra nhưng không làm tôi khó chịu, mà trái lại, cảm giác này thật khó giải bày, nó hưng phấn thích thú nữa. Anh đưa tay vào bầu ngực xoa nhẹ nhàng, những thao tác như chất xúc tác tác động vào dây thần kinh khiến tôi sung sướng và đê mê điên dại. Miệng vô thức rên lên, thắng cắn nhẹ vào dái tai tôi, rồi là lướt lên vành tai nóng bức anh dì vào tai tôi. Chấm, gọi tên tôi đi, chẳng còn xấu hổ, tôi như cỗ máy làm theo lời anh bảo, gọi tên anh hồn hền. Chấm, thắng, chồng tôi thật khiến tôi muốn nổ tung, anh dịch chuyển sang tai bên kia, đưa cái lưỡi ướt át ngao du từ vành tai xuống xương hàm, lại đi xuống xương quai xanh, còn cánh tay kia đã trượt dài xuống vùng kín của tôi tự lúc nào mà du ngoạn, anh lại nói khe khẽ, giọng nói khàn khàn. Chấm, nhìn tôi này, em có yêu tôi không? Tôi từ từ mở mắt nhìn anh, khuôn mặt anh đẹp không góc chết, ánh mắt si mê làm tôi chỉ muốn chìm trong biển tình ấy, khuôn miệng không còn tự chủ, tôi hai khẽ trả lời. Chấm, em, có. Khóe môi anh cong lên nụ cười tuyệt đẹp, cúi xuống định hôn tôi, nhưng một cơn gió từ đâu thổi mạnh, làm tấm rèm cửa sổ bay lên cao, ngoài kia một gương mặt đầy căm phẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt tứa máu. Hai cánh tay cào vào cửa kính, máu chảy xuống rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sợ quá vội hét lên, đẩy chồng mình xuống. Chấm, á cách chương.